Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, cuối cùng rồi sẽ là vua. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Gromas nhìn trong tay chưa mở ra thư tín, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Sau một hồi lâu, Cromwell có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, mới mạo hiểm. Nói cách khác, Tiger lão đại đã rời đi sao? Gromas tại Cromwell tra hỏi bên trong hồi thần lại mà đến. Sau đó hắn mở miệng nói ra. Ân, đại khái là dạng này không sai. Tốt, tất cả giải tán đi. Không có chuyện gì, cho ta chuẩn bị đầu thuyền nhanh nhất. Ta chờ một lúc muốn đi ra ngoài. Muốn đi ra ngoài, ngươi muốn đi đâu? Không cần chúng ta đi theo sao? Zozu cũng là có chút nghi ngờ hỏi. Không cần, đem các thủy thủ cho ta chuẩn bị bên trên là đủ rồi. Ta một người đi Marizoa. Gromas trầm giọng nói ra. Những người còn lại khi nghe thấy Gromas lời nói đều là ngây ngẩn cả người. Sirius ra hỏa này lặng lẽ kéo dưới Hogback tay áo mở miệng nói ra. Xem ra cái kia Tiger tiên sinh liền là Gromas thuyền trưởng nói cái kia muốn đi Marizoa, thăm. Người thân, bằng hữu đâu, Hogback cũng là gật đầu nói. Xem ra xảy ra đại sự a, thuyền trưởng muốn đi trước Marizoa, hung dược mắc, nghĩ như thế nào cũng sẽ không là chuyện tốt a. Bất quá Gromas đã không nói thêm gì, bọn hắn cũng không tiện hỏi nhiều cái gì. Tại Gromas tuyên bố sau khi giải tán, bọn hắn cũng đều riêng phần mình trở lại cương vị của mình. Cho đến lúc này, Gromas mới đem phong thư trong tay mở ra. Nhìn lại, Gromas, khi ngươi trông thấy phong thư này thời điểm, chỉ sợ đã ý thức được ta rời đi. Không sai, ta phải đi hoàn thành ta tâm nguyện cùng sứ mệnh. Chuyến đi này phong hiểm rất nhiều. Cũng không biết còn có thể hay không lại trở lại ta đời này yêu quý nhất Giozinto. Chỉ sợ khả năng đã không cao a. Dù sao coi như ta thật từ Marizoa bên trong sông đi ra, nhưng cũng lại bởi vậy gánh lấy trọng tội, gánh vác lấy loại tội danh này ta. Một khi trở lại Giozinto khẳng định sẽ cho Giozinto mang đến phiền toái rất lớn a. Dù sao chính phủ thế giới những người kia cũng sẽ không lại buông tha ta. Không đem ta minh chính điển hình, bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Gromas nhìn đến đây sau nhẹ giọng nỉ non nói. Đúng vậy a, tại ta nhìn gặp tương lai bên trong. Ngươi cái này từ biệt, đời này đều chính là cùng ngươi nhất yêu quý nhất Giozinto vĩnh biệt. Coi ngươi lần nữa trở về thời điểm. Đã là lấy anh linh phương thức trở lại cái này cuối cùng cố hương, vốn nghĩ đến đám các ngươi hải tặc là trên cái thế giới này người tự do nhất, coi trời bằng vung, làm việc tùy tâm sở dục, thích gì liền đi đoạt, thích gì liền đi làm. Cái kia tượng trưng cho tử vong cùng hủy diệt cờ đầu lâu thật sự có lấy tự do hàm nghĩa sao? Có lẽ là đi, trước kia ngươi làm việc cả gan làm loạn. Không có chuyện gì là ngươi không dám làm. Ngươi tập kích Thiên Long Nhân. Từ Great Prison Impel Down bên trong vượt ngục. Đại náo lốc tao. Những chuyện này phảng phất đều ở trước mắt đâu. Nhưng ngươi bây giờ tựa hồ cũng bị trói lại nữa nha. Ta suy đi nghĩ lại thật lâu. Rốt cuộc hiểu rõ đây là vì cái gì đây. Bởi vì ngươi đã không còn là lúc trước cái kia cưỡi một con sói liền có thể xông sáo tứ hải. Gromas, ngươi bây giờ là Frostwurf băng hải tặc thuyền trường. Ngươi càng là Giozinto đại anh hùng. Hàng ngàn hàng vạn đồng bào đang chờ ngươi dẫn theo bọn hắn hướng về phía trước, chờ ngươi dẫn theo bọn hắn đi hướng tương lai tốt đẹp. Đây hết thảy đều là ngươi trợ lực, nhưng tất cả những thứ này sao lại không phải ngươi trói buộc đâu? Trói buộc ngươi kiệt ngạo, trói buộc ngươi chiến phủ. Bất quá nghe ta nói, có lẽ đây hết thảy mặc dù sẽ làm ngươi cảm thấy khó chịu, nhưng cuối cùng đều là mỹ hảo. Muốn là vua người tự nhiên muốn gánh vác lên chúng sinh kỳ vọng. Vô luận là bá đạo cũng tốt, vẫn là vương đạo cũng được. Đều là như thế. chính là bởi vì ngươi làm rất tốt, mọi người mới có thể đem chính mình trung thành cùng chờ mong giao trả cho ngươi. Mà bọn hắn muốn hồi báo liền là vậy ngươi phác họa ra mỹ hảo tương lai. Gromas nhìn đến đây, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Hắn nỉ non nói ra, đúng vậy a, hết thảy đều là đang biến hóa lấy. Tượng trưng cho hủy diệt cùng tử vong cờ đầu lâu bên trong là bao hàm tự do hàm nghĩa. Nhưng treo cái này khô lâu cờ người nhiều như vậy, lại có ai có thể nói mình là chân chính tự do đây này? Kaido sao? Dâu trắng sao? Big Mom sao? Đều không phải là chỉ sợ chỉ có sang tên kia xem như tự do tự tại đi. Nhưng hắn cũng là bị cái kia cái mũ trói buộc đâu. Lại hoặc là có cái khác trói buộc đâu. Sinh tại trần thế ở giữa, lại làm sao có thể đạt được chân chính tự do đâu. Chính là bởi vì cái này tự do như thế chân quý, cho nên chúng ta mới có thể treo hải tặc cờ xí, đi tìm nó a vua hải tặc. Trong truyền thuyết người tự do nhất sẽ xưng vương. Tất cả mọi người đang tìm kiếm lấy phần này tự do đâu trước lúc này. Càng là tiến lên, càng là rất nhiều gông xiềng, thật là khiến người ta có chút không chịu nổi gánh nặng đâu, cho nên ta cũng đang tìm kiếm đâu. Cái này xưng vương con đường, cái này dỡ xuống cái này rất nhiều gông xiềng phương pháp. Chính là bởi vì suy nghĩ minh bạch những này, ta mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai chẳng biết lúc nào lên, liền ngay cả ta cũng đã trở thành người trói buộc cùng gông xiềng đâu. Điều này cũng làm cho ta hạ quyết tâm, cùng ngươi không từ mà biệt, bởi vì ta không giúp được ngươi cái gì, nhưng ít ra, ta không nghĩ cũng không muốn trở thành ngươi trói buộc cùng gông xiềng. Ta nhìn ra được, hiện tại trong khoảng thời gian này, ngươi cùng ngươi Frostwarp băng hải tặc cần chính là ẩn nhẫn, cần chính là ẩn núp, cần chính là một cái tương đối bình ổn thời gian tới qua độ. Liền cùng bươm bướm tại cởi kén trước đó bình thường, cần phải thừa nhận cái kia ngủ say trong bóng đêm tịch liêu cùng phá kén thành bướm lúc đau đớn. Mà một khi ngươi cùng ta hết thảy tiến về Marizoa làm ra loại chuyện như vậy lời nói, ngươi trước đó đủ loại mưu đồ cũng có thể trở thành bọt nước. Này lại cho ngươi, sẽ cho Frostwarp băng hải tặc cùng ta yêu quý nhất Gyojinto đều mang đến phi thường ảnh hưởng không tốt, cho nên ta không thể để cho ngươi cuốn vào cuộc phong ba này bên trong. Đây là ta cuối cùng cũng là duy nhất có thể giúp chuyện của ngươi. Ta biết ngươi lấy tính cách của ngươi, ngươi khẳng định sẽ trước tới tìm ta, nhưng là trước lúc này, mời thật tốt nhấm nháp một chút ta tại thư này bên trong chỗ ẩn giấu tâm ý. Về sau lại đi làm ra quyết định của mình đi. Gromas, cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi vì ta làm nhiều như vậy, vì ngư nhân đường phố các đồng bạn làm nhiều như vậy, vì toàn bộ Gyojinto những đồng bào làm nhiều như vậy. Nếu như cuối cùng có một ngày, trên đại dương bao la sẽ xuất hiện mới vua hải tặc, như vậy ta tin chắc, cuối cùng này vương sẽ là ngươi. Hô, Gromas nhìn đến đây thật sâu phun ra một cỗ khí. Trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Tiger nói hắn ở trong thư ẩn tàng tâm ý của mình. Nhưng là cái này tâm ý lại là như thế rõ ràng. Căn bản không cần hắn Gromas đi tìm cái gì, tâm ý của ngươi. Ta xác thực thu vào, nhìn thấy a Tiger, nhưng là thế gian này có ai có thể trở thành gông xiềng của ta? Trở thành ta trói buộc, lại có ai không thể trở thành gông xiềng của ta? Ta trói buộc đều là để ta tới định đoạt. Ta Promo Gromas là một cái nói lời giữ lời người, vô luận ra tại lý do gì cùng duyên cớ, đều không phải là có thể dùng để làm bội bạc lấy cớ a. Gromas tựa hồ là đang thuyết phục mình. Bình thường, trầm giọng đối yên tĩnh gian phòng mở miệng nói ra. Sau một hồi lâu, hắn nhìn về phía thư này kiện bên trên một hàng chữ cuối cùng, ta cái này ngư nhân đường phố long đầu, làm cũng không tệ lắm sao? Fisher Tiger, nhìn đến đây, Gromas cũng là đột nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng nói ra, loại phong cách này, ta còn tưởng rằng ngươi bị dâu trắng tên kia cho phụ thể nữa nha. Sau đó Gromas đem phong thư trong tay một lần nữa gấp gọn lại, thả lại trong phong thư. Sau đó rất trân trọng đem phong thư này để vào mình trong ngăn kéo. Thu giấu đi, chỉ gặp Gromas một cái tay vuốt ve mặt bàn. Một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ ngư nhân đường phố. Long cung thành, toàn bộ Gyojin-to, ngươi đương nhiên là ngư nhân đường phố tốt nhất long đầu a. Fisher Tiger đại ca, Gromas nhẹ giọng nỉ non nói, ngươi đương nhiên là ngư nhân đường phố tốt nhất long đầu a. Fisher Tiger đại ca, Gromas nhẹ giọng nỉ non nói. Gromas có chút nhắm mắt lại, hắn cảm thấy trong lòng mình tựa hồ có đồ vật gì muốn xông ra tới trụ sở bên trong. Đang cùng A Long nói xong thứ gì, Cromwell đột nhiên ngừng miệng bên trong ngữ. Sau đó cứ thế ngay tại chỗ, vài giây đồng hồ về sau, vội vàng quay đầu nhìn về phía bọn hắn mới vừa đi ra tới cái chỗ kia. Thở hồng hộc vừa mới chạy đến Hải Chi Sâm đến giúp Gromas chuẩn bị lên cao đội thuyền Jozu còn chưa mở miệng nói chuyện đâu, cũng là đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía trụ sở phương hướng Long Cung Thành bên trong. Neptune vương gia hỏa này cũng chính đang chọc mình tuổi nhỏ nữ nhi bảo bối. Shirahoshi nha, phụ vương cho ngươi tìm vị hôn phu thế nhưng là trong thiên hạ nhất đẳng đại anh hùng. Đại hào kiệt đâu, ngươi phải nhanh nhanh lớn lên. Neptune vương cương vừa nói đến đây, cũng là dừng lại lời nói, quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn trong tầm mắt chỗ chính là Frostwarp băng hải tặc trụ sở. Ông, một tiếng, toàn bộ Gyojin-to người tựa hồ cũng nghe thấy được thanh âm gì. Lại tựa hồ không có cái gì nghe thấy. Nương theo lấy thanh âm này bộc phát, từ Frostwarp băng hải tặc trụ sở bên trong nhấc lên một cỗ to lớn vô hình khí lãng, lấy trụ sở làm tâm điểm, hướng phía toàn bộ Gyojin-to khuếch tán ra ngoài. Cái kia khí lãng cũng không có phá hư cái gì, chỉ là như là hơi như gió lướt qua tất cả mọi người gương mặt, nhấc lên mỹ lệ người cá tiểu thư nhóm vạt áo thôi. Đây chính là trong truyền thuyết trăm trong vạn người mới có một cái Haosoku Haki sao? Cromwell thái dương thấm vào mồ hôi lạnh, suýt nữa không có bị cái này nhìn như rất nhỏ nhưng kỳ thực lại ngang ngược vô cùng Haosoku Haki cho chấn nhiếp ngất đi. Đây là Gromas lần thứ nhất thức tỉnh mình Haosoku Haki, tự nhiên là toàn lực bạo phát ra. Đừng nói Cromwell có chút không chịu nổi, liền ngay cả Jozu đều là suýt nữa không có cho vô lực quỳ rạp xuống đất. Nương theo lấy Cromwell tiếng nói vừa ra, bên cạnh hắn A Long chớp mắt, lộ ra tròng trắng mắt, miệng bên trong không tự chủ được phun ra một chút bọt mép. Cả người thẳng tắp té xỉu, hắn cái này khẽ đảo, liền như là quân bài domino thủ bài bình thường, đem chọn cái Gyojin-to đều cho mang sập. Vô số người đều giống như A Long bình thường, thẳng tắp té xỉu, toàn bộ Gyojin-to đầu tiên là bối rối, sau đó lại cấp tốc bình tĩnh lại. Neptune vương cũng là xoa xoa mồ hôi trán, nhìn xem bị mình che lại Shirahoshi, thở dài một hơi nói ra, còn tốt. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, toàn bộ Long Cung Thành người đều ngã trái ngã phải, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh khí. Nhìn xem một màn này, Neptune vương không tự chủ được mở miệng nói ra, cùng Newgate tên kia Haki vương tư chất sao? Haosoku quả nhiên, người Promo Gromas làm sao lại không có đâu? Lại là cái gì thời cơ để ngươi đã thức tỉnh loại này lực lượng chấn nhiếp lòng người đâu? Tại Hải Chi Sâm bến cảng, Jozu một bên vịn bến tàu ụ đá, một bên nhìn xem mình chung quanh những cái kia đã miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất các thủy thủ, cũng là có chút cười khổ lau mồ hôi nước nói ra. Thật đúng là sẽ cho người thêm phiền phức đâu. Gromas lão đại, hiện tại ngươi làm sao đi Marizoa a? Đi qua sao? Nói xong câu nói này về sau, Jozu cũng là nhìn về phía trụ sở phương hướng, nhẹ giọng nỉ non nói, sượt qua người liền có thể để kinh nghiệm xa trường mãnh tướng ngã xuống. Nghe đồn rằng 1 triệu người mới sẽ có 1 cái hao soku haki. Quả nhiên, người có được trở thành vương tư chất a. Một bên khác, tại trụ sở bên trong, Gromas cũng hơi hơi mở ra ánh mắt của mình. Hít sâu một hơi nói ra, đây chính là hao soku haki sao? Thật đúng là làm cho người cảm thấy cảm giác kỳ quái đâu. Sau khi nói xong, Gromas nhìn một chút ngoài cửa sổ, có chút cười khổ nói ra, Mét, sông đại họa, vẫn là tranh thủ thời gian chuồn đi a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN